Tiên Ma Điền, chương 6, ly khai. Góc truyện audio.com. Chỗ cửa động đá vụn nổ tung đầy mặt đất. Theo hướng cửa động, Diệp Phi thấy được cảnh tượng phía bên ngoài sợ hết hồn. Một con liệp báo màu đen cao nửa trượng, toàn thân vết thương, dáng vẻ thật mệt mỏi. Còn có mấy chỗ máu thịt bên ngoài đều bong chóc. Lúc này hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm con tiểu thanh xà khoảng cách một trượng. Tiểu thanh, sau khi thấy thanh xà, Diệp Phi một kinh ngạc kêu, mà lúc này trạng thái của thanh xà cũng không khá hơn chút nào. Phần đuôi rõ ràng hoạt động không được linh hoạt, mà trên đầu cũng là máu tươi đầm đìa, thân mình cũng có mấy chỗ lộ ra xương trắng, hơi thở cũng là yếu đi rất nhiều, thương thế có lẽ rất nghiêm trọng. Cái này, vừa mới lên cấp tụ hạch kỳ, thế nào liền chạy đi gây chuyện? Nếu đối phương đều đem thanh xà biến thành như vậy, thì cũng không phải loại dễ trêu. Mình trước mắt mới đỉnh núi của luyện khí kỳ tầng thứ 6. Loại này đánh nhau, căn bản không giúp được cái gì. Tên đại gia hỏa kia một tát cũng có thể đem mình dễ dàng đập chết. Mà một khi thanh xà bị giết chết, nghĩ đến mình cũng tuyệt đối không có đường sống. Nhưng nếu là thừa dịp lúc hai con đấu nhau, mình cũng có một tia hy vọng chạy trốn. Diệp Phi lúc này cũng là có chút khó, suy nghĩ chuyển động không dứt. Một lát sau, màu đen liệp báo nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ lại muốn phát động công kích. Diệp Phi nhìn màu đen liệp báo một chút, con ngươi đảo một cái. Ngay sau đó nghiêm sắc mặt, mấy bước chạy đến cửa hang. Thấy vậy, thanh xà ánh mắt rõ ràng sửng sốt, mà màu đen liệp báo cũng là quay đầu. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Diệp Phi. Diệp Phi cũng không để ý đến hai con yêu thú. Một tay vỗ bên hông một cái. Vèo một tiếng, nguyên kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, thần thức của Diệp Phi không có giữ chút nào xuất ra. Trong nháy mắt quét về phía màu đen liệp báo. Nhìn Diệp Phi gọi ra nguyên kiếm quang, màu đen liệp báo còn không có phản ứng gì. Nhưng lúc cảm giác được cỗ thần thức, liệp báo ánh mắt co rụt lại. Hẳn là bắt đầu cẩn thận đề cao cảnh giới. Con người vòng tới vòng lui, lại nhìn một chút vết thương trên người mình. Một lát sau, màu đen liệp báo ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét. Hung tợn liếc nhìn thanh xà, lại quay đầu liếc nhìn Diệp Phi một cái. Theo sau chính là nghênh ngang mà đi, đợi đến khi liệp báo hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lại qua chốc lát, Diệp Phi phát thông một tiếng ngồi trên mặt đất. Trong ngực tim đập bình bịch không ngừng, sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, nguy hiểm thật. Diệp Phi đưa tay nhỏ bé vỗ vỗ giữa ngực. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, thanh xà không để ý đến thương thế của mình, mà là có chút quái dị nhìn Diệp Phi. Truyền âm nói, chủ nhân, ta cảm giác không sai đi, ngươi tại sao lại có thể có khí thế như nhân loại trúc cơ kỳ mới có? Chẳng lẽ, ngươi đã tấn cấp trúc cơ? Thanh xà có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Phi. Hắc hắc, chẳng qua là hù dọa nó mà thôi. Ta là có khí thế, không có thực lực à. Diệp Phi lắc đầu cười khổ nói. Con ngươi của thanh xà chuyển động một cái, có chút nghi ngờ quan sát Diệp Phi. Tiếp tục nói, chủ nhân mới vừa rồi chẳng phải là rất nguy hiểm. Tại sao không thừa dịp lúc chúng ta đánh nhau mà chạy trốn à, nói xong. Thanh xà ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phi, chạy trốn, coi như trốn, cũng phải là chúng ta cùng nhau trốn, nói thế nào ngươi bây giờ cũng là linh thú của ta. Ta làm sao có thể nhìn ngươi, mặc kệ ngươi bị người khác giết chết đây, gặp nguy hiểm, chúng ta cùng tiến lên, Diệp Phi chân thành nói, trong ánh mắt, mang theo vẻ vô cùng kiên nghị, gặp nguy hiểm, chúng ta cùng tiến lên. Thanh xà âm thầm lẩm bẩm hai câu này. Một lát sau, nhìn một chút Diệp Phi trên mặt nụ cười chính là tràn đầy kiên nghị cùng chân thành. Trong thâm tâm đột nhiên làm ra một quyết định. Ngay sau đó, thanh xà ngưng mắt nhìn Diệp Phi hồi lâu. Thần hồn truyền âm nói. Chủ nhân, ngài đã cứu ta hai lần. Tiểu thanh, sau này nguyện theo chủ nhân. Cái gì, ta không có nghe sai chứ? Lần này Diệp Phi bị làm cho có chút phản ứng không kịp. Vẻ mặt có vẻ hơi non nớt của hắn, có chút nghi hoặc nhìn thanh xà, đưa tay nhỏ bé gãi gãi đầu, Ai nha, nghe cái gì sai, nhìn chủ nhân ngươi kém như vậy. Ta thật là vì mình lo lắng tương lai à, cố gắng tu luyện đi chủ nhân. Ta đi trước tìm chút linh dược chữa thương. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài thân thanh xả ánh sáng chợt lóe. Theo sau đó chính là thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, biến thành dáng vẻ chừng ba thước. Vèo một cái, hướng nơi xa chạy đi. Diệp Phi lẳng lặng nhìn phía thanh xà biến mất. Hồi lâu, thở một hơi thật dài. Thấp giọng nói, quả nhiên là thành công. Xem ra, hay là muốn chân thành đối đãi ngươi. Chỉ có ngươi liều chết cứu hắn. Hắn mới có thể vì ngươi mà bỏ ra hết thảy. Diệp Phi đứng lên, hướng bên trong động đi tới. Bụng có chút đói, trước lấy một ít thức ăn đi. Nói xong, Diệp Phi hướng về phía thi thể cự thiềm đi tới. Đào Nguyên Trấn, bởi vì chuyện Diệp, Lê hai nhà, cũng là huyên náo một hồi lâu. Dù sao hai nhà ở chỗ trấn này, cũng coi như là trung thượng đẳng thế lực. Trên đường phố người người tụm năm tụm ba, đều là đang nghị luận chuyện Diệp gia bị diệt. Ở một cái chỗ đường phố rộng rãi, hai bên đứng thẳng một ít kiến trúc cổ xưa. Người đi đường qua lại không ngừng, ra ra vào vào trong cửa hàng, bên trong một tửu quán. Có hai tên tu sĩ, tựa hồ đang nói chuyện gì. Lê gia bây giờ thật là càng làm càng lớn. Nghe nói còn nghĩ đưa hậu nhân vào đại môn phái bái sư. Vậy sau này, càng không có người nào dám đánh chủ ý lên Lê gia. Lúc này, một tên đại hán mặt dài thả trong tay chén ngọn đèn xuống. Lắc đầu nói, nghe vậy, đối diện một tên hồng sam lão giả, ánh mắt híp lại một cái. Thận trọng nhìn chung quanh, ngay sau đó nhẹ giọng nói, Chu đạo hữu, còn là chớ nghị luận chuyện này, kia là cả Diệp gia gia tộc cũng bị diệt, bọn ta tốt nhất là không nên cuốn vào trong đó. Hừ, nếu làm, chẳng lẽ còn sợ bọn ta nói sai, Diệp gia cũng đủ thảm, sau khi Diệp Cường bị diệt, Diệp Thiên một nhà ba người, lại không một người nào còn sống, ai, Diệp Thiên cả đời chính trực. Chữ ác hướng thiện, cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế. Đại hán mặt dài nói xong, liền giơ ngọn đèn trong tay đặt ở khóe miệng, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch, dáng vẻ tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Đối diện lão giả nghe vậy, chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không có mở miệng cái gì. Cứ như vậy, không khí có chút đè nén, tự rót tự uống một mình, ở đào nguyên trấn đến gần trung tâm giải đất. Có một tòa kiến trúc ba tầng cao lớn, kiến trúc mặt ngoài hiên lên vẻ đồng xanh, chớp động nhàn nhạt quang hà. Phía trước kiến trúc, có hai con thạch sư cao cỡ một người, nhìn qua có chút dáng vẻ hung ác. Xa xa nhìn lại, sẽ gặp cảm giác được một khí thế trang nghiêm, cũng không phải là một loại ngôi nhà cho tiểu gia đình. Ở trên đại môn, treo một khối bảng hiệu màu xanh, phía trên khắc hai chữ to màu vàng Lê Phủ. Trước đại môn Lê Phủ, có bốn tên thủ vệ áo xanh, trong tay đều là xách theo một thanh ngân thương, nhìn qua thủ vệ xâm nghiêm, mà người bình thường đi qua nơi này, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn lâu, người trên đường cũng là vội vã rời đi. Đại sảnh Lê Phủ, không gian cũng không phải là rất lớn, nhưng sáng ngời dị thường, bốn phía vách tường vây quanh khảm nạm mấy viên dạ minh châu thật lớn. Làm toàn bộ đại sảnh sáng như ban ngày, ngay phía trước có một cái ghế màu vàng nhạt, giờ phút này, đang có một lão giả mặc thanh bào ngồi ngay ngắn trên đó. Phía dưới có hai hàng ghế bình thường, một tên đại hán mặc áo đen, ngồi ở một cái ghế trên cùng, sắc mặt cung kính nhìn thanh bào lão giả, nếu là Diệp Phi ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra. Người này, chính là tên dẫn đầu huyết tẩy Diệp gia. Lúc này, chủ tọa thanh bào lão giả thưởng thức một hớp trà thơm. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn đại hán áo đen. Hỏi, Tấn Nhật, mấy ngày nay một mực vội vàng, cũng không có tới đây hàn huyên một chút. Kia, Diệp Thiên một nhà ba người, nhưng là toàn bộ rơi xuống. Nghe vậy, Lê Tấn Nhật thần sắc khẽ động, khóe mắt không lưu dấu vết, nháy một cái, ngay sau đó cung kính nói. Tộc trưởng yên tâm, một nhà ba người, toàn bộ bị đánh chết tại chỗ, mấy tên thủ hạ tại chỗ cũng nhìn thấy tận mắt, nga, ta ngược lại là nghe bọn hắn nói một ít, nhưng vẫn là nghe chính miệng ngươi nói qua, ta mới yên tâm được. Bất quá, cuối cùng mấy món bảo vật cũng là không có tìm được. Không biết là vì duyên cớ gì, liếc mắt nhìn Lê Tấn Nhật, lão giả tựa hồ tùy ý hỏi một câu, người này chính là tộc trưởng Lê Tộc, Lê Tấn Nam, tộc trưởng, chuyện này Tấn Nhật cũng là không có cách gì lý giải. Lật tung cả Diệp gia lên, nhưng cuối cùng là cũng không thể tìm được bảo vật, túi trữ vật của hai người vợ chồng bọn họ, ta cũng là lệnh cho những người kia đưa tới tộc trưởng. Chẳng lẽ, là bị vợ chồng bọn họ giấu đi? Lê Tấn Nhật lộ ra một tia nghi ngờ nói. Nghe vậy, thanh bào lão giả suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, tốt lắm, Tấn Nhật, những ngày qua dẫn người đi thăm dò một chút. Đoạn thời gian trước, vợ chồng Diệp Thiên cùng người nào qua lại, một khi phát hiện người nào khả nghi, trực tiếp chụp tới là được. Vâng, tộc trưởng yên tâm, Tấn Nhật sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Lê Tấn Nhật đứng lên, hướng về phía thanh bào lão giả chắp tay. Ừ, được rồi, có chuyện mau hồi báo. Thanh bào lão giả nói xong, đưa mắt nhìn Lê Tấn Nhật rời đi. Hồi lâu, Lê Tấn Nam híp mắt một cái, trên mặt lộ ra một bộ suy tư, mà toàn bộ đại sảnh cũng trở nên yên tĩnh lại. Ngoại giới phát sinh biến hóa, Diệp Phi đang ở đoạn thiên nhai cũng là không biết gì cả. Thứ nhất tâm chỉ dùng ở trên tu luyện, thỉnh thoảng tìm hiểu một cái vô danh công pháp ngày đó. Cứ như vậy, một năm sau, tầng chót ranh giới đoạn thiên nhai, một đạo lưu quang từ đáy vực bắn nhanh ra, cẩn thận quan sát, hẳn là một cái tiểu nhân màu xanh cự mãng lớn chừng một trượng. Chở một tên bạch y thiếu niên, từ đáy vực lao ra, phát thông một tiếng, cuối cùng nặng nề rơi vào một mảnh rừng rậm. Lúc này mang theo một trận bụi mù, ho khan một cái tiểu thanh, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Thiếu niên vỗ vỗ bụi bặm trên người, từ trên thân mãng xà nhảy xuống, sắc mặt có chút giận dữ nói. Ai, chủ nhân, người liền thông cảm một cái cho tiểu thanh đi, liên tục bay 3 tháng A trong lúc liền nghỉ ngơi mấy lần mà thôi. Cuối cùng lần này thời gian dài nhất, tiểu thanh thật sự là không còn khí lực. Ai, màu xanh cự mãng truyền âm nói, cái này một người một thú, chính là Diệp Phi và linh thú, thanh nguyên mãng, thì ra là, ở 3 tháng trước, Diệp Phi tu luyện đến tiên thiên cảnh, luyện khí kỳ tầng thứ 7, cảm giác không thể nào tiến thêm một tấc nào nữa, liền cùng thanh nguyên mãng thương lượng hảo hảo rời đi nơi này. Chuẩn bị xem xin vào một tông môn nào đó, tuy nói không dễ dàng. Nhưng chỉ có như vậy, tu vi mới có thể nhanh chóng tăng lên, mà lúc này chính Diệp Phi, trải qua một năm nhiều biến hóa, thể phách rõ ràng tăng trưởng thêm một ít, trên mặt ít đi một chút non nớt, càng nhiều hơn, là thêm mấy phần kiên nghị, mà lúc này, Diệp Phi bất quá mới 15 tuổi mà thôi, có lẽ là biến cố một năm trước, chính là biến hóa làm cho thiếu niên lớn nhanh như vậy. Cứ như vậy, cái này một người một xà, ở chỗ này nghỉ ngơi ước chừng 7-8 ngày, mới bắt đầu hành trình, Diệp Phi vẫn là ngồi ở phía trên cự mãng, mà thanh nguyên mãng còn lại là vèo một tiếng tiến vào rừng rậm. Hướng một cái hướng khác nhanh chóng chạy trốn, tiểu thanh, một hồi ra khỏi rừng rậm, đoán chừng khoảng cách phụ cận thôn trấn cũng sẽ không quá xa. Vì để tránh phiền toái, người liền phải chịu ủy khuất. Tạm lánh đi, trên đường, Diệp Phi hướng về phía thanh nguyên mãng nói, mắt thấy hai bên hàng cây, ở bên người cấp tốc lùi lại phía sau, cũng mang theo từng trận hô hô tiếng gió. Chủ nhân, sợ cái gì, ai dám tìm phiền toái? Tiểu thanh một hớp nuốt hắn. Hừ, thanh nguyên mãng bất mãn truyền âm nói. Nghe vậy, Diệp Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Tuyệt đối không được, nếu như vậy bị tu sĩ cao cấp khác phát hiện, vậy ngươi liền nguy hiểm. Hơn nữa, gì, lời còn chưa nói hết, Diệp Phi chính là có chút nghi hoặc nhìn về phía trước. Mau dừng lại, tiểu thanh, phía trước giống như có người đang đánh nhau, tự hồ là cảm giác được cái gì. Diệp Phi chợt hướng về phía thanh nguyên mãng phân phó nói. Tiêu tiêu, cách trương,